Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 1100, để cho hắn nhập thổ vi an a. Nàng thăm thẳm thở dài, lấy ra một khỏa lớn bằng nắm tay xanh biếc trái cây, móc ra tú khăn xoa xoa, liền đặt ở bên miệng, hàm răng khẽ động cắn nhẹ, có chút chát chát. Dịch Thiên Tuyết hơi nhướng mày, vẫn là há mồm đem trái cây này nuốt vào. Thời gian không bao lâu, chân núi phương xa đã có người tụ tập lại. Năm tên bề ngoài thoạt nhìn trẻ tuổi cao thủ, hai cái bát ngân cảnh giới cao thủ, ba cái thất ngân cảnh giới cao thủ. Trang phục không thống nhất, lẽ ra không phải một cái gia tộc người có thể tiến vào nơi này, đều có thể xưng thiên kiêu. Thực lực không đủ, gia tộc cũng không yên tâm đối với để bọn hắn vào. Người đã chết không sao, có thể cố gắng một chút tái sinh mấy cái, chậm rãi dạy dỗ liền tốt. Thiên mệnh trái cây nếu như mất đi, vậy coi như xong đời. Cái này trong năm người, ẩn ẩn lấy một người cầm đầu. Đối phương giữa trán đầy đặn, mặt như ngọc, hai đạo mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai. Đen bóng tóc dài rối tung ở hai vai, màu xanh đen trường bào theo gió phất phơ, không nói ra được thoải mái. Tuấn Tú, giờ phút này vung tay lên, ngăn cản bốn người khác tiến thêm một bước. Hắn ngưng thần nhìn xem trên mặt đất dĩ nhiên lạnh như băng thi thể. Lông mày nhíu lại nói, Lý Vương Lưu, Trần Dương, Triệu Hoàng, Chu Ngô cùng ta Trương gia tộc nhân đều có. Sau lưng một nữ tử nói khẽ, bát ngân 3 người, thất ngân 10 người, lục ngân 14 người, rốt cuộc là ai hạ thủ, lại có ai có loại này thực lực? Họ Trương nam tử cười khổ nói, sợ không phải chúng ta bên trong xâm nhập vào một cái thánh nhân a. Bát ngân là trường sinh tiên cực hạn, nhiều như vậy trường sinh tiên cao thủ toàn bộ chết ở Nhất Kiếm Phong hầu phía dưới. Miệng vết thương đến nay vẫn như cũ quấn quanh lấy một cỗ lực lượng kinh khủng, kéo dài không tiêu tan, có thể thấy tại thân thể bị tổn thương trong nháy mắt, cỗ lực lượng kia liền đã phá hủy đối phương sinh cơ. Dù cho là trường sinh tiên cao thủ, cũng không thể thừa nhận trong chớp nhoáng này đả kích chí mạng. Sinh mệnh lực ương ngạnh đi nữa, cũng vô pháp đối mặt sinh mệnh chi nguyên bị người chặt đứt thương thế. Nơi xa có người, còn lại tên kia bát ngân trường sinh tiên cao thủ, ngóng nhìn phương xa, giống như có một đôi mắt ưng, lộ ra quỷ ảnh, trong tích tắc liền thấy rõ Dịch Thiên Tuyết vị trí. Họ Trương nam tử nhướng mày nói, a, giấu như thế bí mật, như vậy ngắn ngủi khoảng cách, chúng ta vậy mà không có phát giác được. Các hạ bí ẩn công phu quả thật không phải bình thường. Các ngươi không trốn sao? Dịch Thiên Tuyết dạo bước đi tới. Thanh huyền kiếm bị nàng tùy ý kháng ở đầu vai. Ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt nhìn xem mọi người tại đây. Bát ngân cảnh giới. Nữ tử kia thấp giọng kinh hô. Tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Nếu như Dịch Thiên Tuyết giết những người đó, nàng tu vi không phải chỉ như thế mới đúng. Nàng cũng không cho rằng một cái bát ngân cảnh giới cao thủ có thể giết biết bao nhiêu trường sinh tiên. Họ Trương nam tử khinh thường cười một tiếng. Trốn, ngươi chẳng lẽ coi ta là thành nằm trên mặt đất đám rác rưởi này rồi a hát. Dịch Thiên Tuyết nghiêng đầu một cái, nghi ngờ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Trương gia thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất, Trương Thiên Ngạo há lại người bình thường có thể so sánh được. Tên kia ưng nhãn nam tử lạnh giọng trào phúng, nhưng bất quá chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn chính là biến đổi. Thiên mệnh trái cây thật lớn, dù cho là Trương Thiên Ngạo thấy Dịch Thiên Tuyết bên hông bảo hồ lô, đều cảm thấy cái đồ chơi này quá nghịch thiên. Là thiên mệnh trái cây khí tức không sai, nhưng kích cỡ này không khỏi quá bất hợp lý rồi a hát. Đầu lớn bảo hồ lô, hắn chưa từng gặp qua. hắn nhìn một chút bên hông mình treo thiên mệnh trái cây. To bằng nắm đấm thiên mệnh trái cây, đã là Trương gia lớn nhất một khỏa. Trương gia thực lực xếp hạng thứ ba, trái cây này kích cỡ cũng ở ba vị trí đầu lớn nhỏ. Ngoại nhân cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ có thập đại gia tộc người biết được tình hình thực tế. Thiên mệnh trái cây giống như là một tấm giấy thông hành, có thể ở trong trí cao thâm uyên thăm dò, không phải nói sẽ không gặp được nguy cơ chí mạng, nhưng tương đối mà nói là có thể tiến vào một chút hiểm địa. Nguyên bản thập tử vô sinh hiểm địa có thiên mệnh trái cây mang theo, đủ để gia tăng 3 thành tỷ lệ sống sót, mà thiên mệnh trái cây kích cỡ càng lớn, tựa hồ cũng đại biểu cho hiệu quả càng lớn. Nếu như đơn thuần kích cỡ đến suy tính, Dịch Thiên Tuyết viên này sợ là sẽ phải đem hiểm địa trở thành phúc địa a. Hắn con ngươi co vào, tựa hồ có chút minh bạch vì sao mấy người của đại gia tộc sẽ nằm ở chỗ này. Thấy thứ này, chỉ cần biết rõ ảo diệu trong đó người, liền không cách nào cự tuyệt loại kia dụ hoặc. Có viên này thiên mệnh trái cây, vô cùng có khả năng bước vào trước kia chưa bao giờ đặt chân địa phương. Cái kia đại biểu cái gì? Không khó tưởng tượng, bình thường hiểm địa có đủ loại dược liệu quý giá bảo vật cùng công pháp, nhưng đã bị thăm dò qua nhiều lần, rất nhiều hiểm địa đã bị tiêu ký làm phế khí chi địa. Cho dù là không có đánh dấu làm phế khí chi địa địa phương, cũng đã bị thăm dò hơn phân nửa. Thập đại gia tộc đồng lứa nhỏ tuổi muốn chứng minh bản thân, muốn thu hoạch càng lớn tài nguyên, nhất định phải ở trong này có đầy đủ thu hoạch. Nếu như hắn có thể có được viên này thiên mệnh trái cây, sợ là đời này đều không cần lại thiếu tài nguyên tu luyện. Con người co rúm lại trong nháy mắt, Trương Thiên Ngạo đã kìm nén không được nội tâm kích động. Cái gì cẩu thí rụt rè, cái gì cẩu thí kiêu ngạo, giờ phút này đều không bằng một khỏa thiên mệnh trái cây tới thực sự. Hắn khẽ động, người sau lưng cũng tương tự động, cứ việc có vết xe đổ, trên mặt đất nằm rất nhiều người, nhưng bọn hắn xem thường đối phương, cho là mình so với những người kia thực lực mạnh hơn. Càng huống chi Dịch Thiên Tuyết nếu thật là hung thủ, không có khả năng toàn thân mà lui, giờ phút này hơn phân nửa là gắng gượng thương thế thôi. Một chữ, giết, tiền tài động nhân tâm. Thiên mệnh trái cây chính là thánh giới bên trong vật quý giá nhất. Dịch Thiên Tuyết bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng rút ra thanh huyền kiếm. Nàng buồn bực nói, lại là cái này bộ dáng, không thể nói hai câu nói liền động thủ. Động thủ thì cũng thôi đi, chỉ cần có thể để cho người ta tận hứng liền tốt. Nhưng các ngươi vẫn là quá yếu. Bước ra một bước, nàng thân hình phiêu hốt, thanh huyền kiếm huy động, mang theo một luồng hơi lạnh càn quấy bốn phía, tại hướng vào mấy người bên người trong nháy mắt, nàng thân hình khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng đằng không, trường kiếm nhẹ xoáy, mang theo sát ý vô biên. Kiếm đến đỉnh phong đã không có cần chiêu thức, kiếm pháp của nàng từ 1 đến 9, đạt tới một loại cực hạn, lại từ 9 đến 1, trở về ban đầu cảnh giới. Kiếm vốn là kiếm, người vốn phải là người, nhưng giờ phút này rốt cuộc kiếm là người, hoặc là người là kiếm, tựa hồ đã khó mà phân biệt, cảnh giới trở nên như vậy mơ hồ. Kiếm quang nhảy nhót 3000 thước, trong nháy mắt cướp đi tầm mắt mọi người, vẻ hàn quang hiện lên, nương theo sau đó là trong cổ một cỗ thanh lương nhập thể, hóa thành ma khí. Bất quá nháy mắt công phu, ma khí bộc phát, tràn đầy toàn bộ thân hình, quang mang tẫn tán, thân thể khỏe mạnh giống bị xuyên thủng vô số lỗ kim. Giấu không được cỗ kia thanh lương, giấu không được cỗ kia ma khí, nhào nhào chạy ra khỏi thân thể. Đúng rồi, các ngươi mang thức ăn sao? Dịch Thiên Tuyết thân hình nhất định, đứng ở trong đám người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lúc này mới không khỏi hỏi, nhưng bốn phía yên tĩnh, nào có người có thể đáp lại vấn đề của nàng. chỉ nghe mấy tiếng ngã nhào thanh âm. Một khắc trước còn sinh long hoạt hổ năm người, sau một khắc đã trở thành một bộ lạnh như băng thân thể. Dịch Thiên Tuyết sững sờ, trường kiếm vào vỏ, thở dài nói, giống như hỏi muộn, nàng lắc đầu, thở dài lấy khí, không có ăn đồ vật. Tốt yêu thương rồi, ngoại giới cơ hồ nháo lật trời. Thập đại gia tộc vốn là thương vong thảm trọng, một lần này càng là truyền đến tin dữ. Nghe nói không, Trương gia vị kia cũng xong đời. Vị nào? Tương truyền tương lai nhất định có thể vấn đỉnh thánh giới đệ nhất Trương Thiên Ngạo a. A, đây chính là Trương gia đệ tử kiệt xuất nhất, cũng là Trương gia từ trước tới nay nhanh nhất bước vào bát ngân cảnh giới cao thủ. Không phải tương truyền hắn có vấn đỉnh thánh nhân tư sao? Một lần này Trương gia không phải muốn thảm, há lại chỉ có từng đó a. Thiên mệnh trái cây mặc dù bị xưng là thiên mệnh trái cây thế nhưng là có tồn tại. Hắn đoạt được viên kia thiên mệnh trái cây, tất nhiên là to lớn nhất mạnh nhất viên kia, chính là số mệnh an bài thiên mệnh chi nhân. Nhưng hôm nay hắn nhưng đã chết, ngươi nói chuyện gì xảy ra? Trương gia viên kia cũng không phải lớn nhất, đừng quên Lý gia cùng Vương gia thì có không thua Trương gia thiên mệnh trái cây. Tóm lại, có trò hay để nhìn. Bên ngoài nghị luận ầm ĩ, không ít gia tộc ở thập đại gia tộc bên ngoài tự nhiên sẽ nhận thập đại gia tộc quản hạt, bao nhiêu sẽ có chút không cam lòng, ước gì nhìn thấy thập đại gia tộc thương vong thảm trọng. Hứa Linh Vân cùng Lão Tam cũng xuất hiện ở đây, hai người tụ tập ở một tòa tửu lâu bên trong. Lão Tam bất quá ra ngoài chốc lát liền chạy về. Nàng ngồi ở trên bàn, nhìn xem Hứa Linh Vân nói ra, xác định, bọn họ trong miệng thiên mệnh trái cây, chính là của chúng ta Bảo Hồ Lô. Hứa Linh Vân nhiều hứng thú nâng cằm lên, khó trách Lâm Phong nhổ nước bọt mỗi lần chiến đấu quần áo đều bị nổ cạn tịnh. Bảo Hồ Lô so với hắn bản nhân còn cứng chắc, cái đồ chơi này Huyền Cơ Môn cũng không biết là làm sao tới. Chỉ nhìn ghi chép là Lục Tiêu Vân nhặt được. Không hổ là một thời đại lão đại. Cái này khí vận quả thật không phải bình thường a. Tiểu Lâm Tử tin tức nghe được sao? Hứa Linh Vân lại dò hỏi. Diệp Thuần gật đầu nói. Nghe nói là bị thân gia lão tổ xuất thủ đánh giết. Lúc trước truy kích chúng ta ngươi hẳn là gọi thân Vĩnh Minh. Từ thời gian điểm tới nói. Vừa vặn hắn nhận lấy khen thưởng. Cũng từng đóng tại lưỡng giới thông đạo trước đó. Hứa Linh Vân lập tức trầm ngâm. Lâm Phong không chết đây là khẳng định. Lại nói ra hỏa này cũng không phải là như vậy đoàn mệnh người. Bị thánh nhân đập một chưởng đều không chết. Đây cũng không phải là mệnh cứng không cứng rắn vấn đề. Chẳng lẽ thiên mệnh trái cây. Trong này còn có cái gì cho không được. Nàng nghĩ đến bên ngoài người nghị luận. Tựa hồ cái này thiên mệnh trái cây biểu tượng khí vận thực lực. Nếu như nói như vậy, cái kia nhóm người mình thiên mệnh trái cây tính thế nào? Giống như có chút vượt qua thông thường rồi a hát. Ngươi định làm như thế nào? Diệp Thuần hỏi, Hứa Linh Vân kẹp ngụm đồ ăn, ghét bỏ nôn ở một bên. Thanh âm dần dần lạnh như băng nói. Ngươi cứ nói đi, đồ vật đương nhiên là phải vật quy nguyên chủ. Người kia đây, nhập thổ vi an a. Diệp Thuần kinh ngạc, hảo một cái nhập thổ vi an. Bản thân tuy nói thực lực có chỗ tăng lên, nhưng là Lâm Phong chính diện đối địch đều không phải là thánh nhân đối thủ. Bất quá hắn lúc ấy có điểm hư, nhưng hắn liền xem như không hư, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì lớn cải biến. Hứa Linh Vân minh bạch nàng suy nghĩ, lúc này mới lên tiếng. Ngươi yên tâm, ta không cho ngươi đi tìm cái kia thân gia thánh nhân. Đến lúc đó ta sợ không phải hắn nhập thổ vi an, mà là ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hừ, Lão Tam lạnh rên một tiếng, không có hảo ý nhìn xem nàng. Thân gia lão trạch, thân Vĩnh Minh hăng hái. Dù sao đây là một cái công lớn, tượng trưng cho thân gia có cơ hội cùng thập đại gia tộc tranh cao thấp một hồi. ban thưởng đương nhiên sẽ không thiếu. Tiệc rượu qua đi, hắn vẫy lui tất cả mọi người. Lúc này mới ôm bảo bối của mình trong nhà ngẩn người. Cửu thiên lôi hỏa cháo, công phòng đầy đủ thánh nhân pháp bảo a. Lão tổ thế mà bỏ được đem thứ này cho ta. Từ nay về sau, trường sinh tiên trong cảnh giới, còn có ai là đối thủ của ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.